kéo dài, làm chậm trễ thời gian ăn cơm, không nghĩ tới còn có thể thấy một màn như vậy. La Văn Anh còn bị Minh Tranh vòng chặt đôi vai, thấy khoảng cách khe cửa thang máy càng ngày càng nhỏ, sắc mặt La Văn Anh cũng dần dần trầm xuống. Cả một buổi chiều tâm trạng cô tụt dốc không khá hơn được. Tới gần lúc tan việc nhận được điện thoại của Tống Cẩm Trác, anh nói vừa mới trở về nghênh an. Chiếc Lexus màu đen dừng ở ngưỡng cửa Hào Khôn, La Văn Anh không tăng ca theo thường lệ, đi ra đại sảnh, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt gầy gò ảm đạm, cô cố điều chỉnh tâm tình tốt hơn một chút, Tống Cẩm Trác thay cô mở ra cửa ghế lái phụ. Lúc La Văn Anh đi tới bên cạnh, một tay kéo lấy cô ôm vào trong lòng. Anh rất nhớ em, đến giờ, La Văn Anh cũng không có thói quen như vậy, từ trong ngực anh lui ra ngoài. Mệt lắm không, gặp em thì không còn mệt mỏi nữa. Trong mắt người ngoài, hành động của bọn họ đương nhiên là đang thân mật. Tống Cẩm Trác để cô ngồi vào ghế lái phụ, đứng ở ngoài xe săn sóc cài chặt dây an toàn cho La Văn Anh. Minh Tranh lái xe ra ngoài, trước khi Tống Cẩm Trác khởi động xe, xuyên qua kính thủy tinh màu trà có thể thấy La Văn Anh bên trong, ánh mắt ôn nhuận cười yếu ớt, tình cảnh như thế này, có chỗ nào giống như là muốn đi tìm Tống Cẩm Trác lật bài. Cách chương.